Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1002, Thục Sơn Nguy Hiểm. Giáo chủ tỷ tỷ, thành phá sắp tới, thế cuộc sụp đổ, Tả Hữu Hộ Pháp truyền đến tin tức, để ngài đi nhanh đi. Năm đó Lý Đại Nhân lưu lại đường nối, còn có thể sử dụng, nếu như để lỡ nữa. Chỉ sợ là tựu không đi được. Bạch Đế Thành bên trong, hầu gái Tiểu Đào đang khổ khuyên. Ngoài thành là ngọn lửa chiến tranh liền ngày, tiếng hò giết liền thành một vùng. Nửa năm trước, khổ tinh thế giới lại lên chiến sự, ngọn lửa chiến tranh đốt tới Bạch Đế Thành ở ngoài. Lần này là từ ngày sức mạnh của ngoại lai, được xưng là cường lớn đến đáng sợ, giáng lâm ở khổ tinh phía sau, liên hiệp cho tàn cháy lại ba đại kiếm phái. Tứ thành minh chờ năm đó Thục Sơn tử địch thế lực còn sót lại, yêu cầu Thục Sơn kiếm phái thần phục, bị cự tuyệt phía sau, chính là dài đến nửa năm chiến tranh. Bây giờ, Thục Sơn kiếm phái tổn thất nặng nề, đã là tràn ngập nguy cơ. Long Vương lĩnh Long Thủ Long Ngũ chết trận, Siêu Thiên Đình Chủ chết trận, Thủy Nguyệt Lưu Đàn Kiếm Công Tử chết trận, Hoán Đao Tông Vô Danh Đao Phó chết trận, Hoán Đao Tông Bà Lão trọng thương. Ngày xưa một ít đại danh đỉnh đỉnh cao thủ cường giả cũng đã chết trận. Tình hình trận chiến khốc liệt đến rồi văn chương khó có thể hình dung. Bây giờ Thục Sơn kiếm phái đệ tử chỉ có thể cuộn mình ở Bạch Đế Thành bên trong, dựa vào năm đó Thanh Liên Kiếm Tiên cùng Lý Mục lưu lại trận pháp chống đỡ, nhưng cũng chỉ là chỉ có thể bảo vệ nội thành mà thôi. Ngoại bộ số đại úng thành còn có 11 đạo phòng tuyến đã bị phá, cái kia chút từ trên trời tới kẻ địch thực lực cường đại đáng sợ, cũng có tinh thông trận pháp trận sư. Mắt thấy Bạch Đế Thành nội thành cũng không chống đỡ được bao lâu, Thanh Liên Tiên khí nhanh phải tiêu hao ánh sáng, năm đó Lý Mục lưu lại nguyên tinh cũng mau phải tiêu hao hầu như không còn. Một khi trận pháp chấm dứt vận chuyển, chính là Thục Sơn kiếm phái triệt để bị tiêu diệt thời điểm. Thục Sơn kiếm phái đương đại kiếm chủ Diệp Vô Hận, một vị trác tuyệt nữ võ đạo cường giả, hưởng danh tiếng toàn bộ khổ tinh, ở xung quanh trong tinh vực cũng có danh tiếng lớn như vậy, được gọi là chu vi tinh vực đệ nhất mỹ nữ. Lúc này đứng ở Thục Sơn thần điện cửa, quan sát bốn phía phóng lên trời khói thuốc súng, núi lở sóng thần một dạng hét hò, sinh linh trước khi chết thê lương tiếng hô, còn có các loại hỗn loạn lại sức mạnh kinh khủng khí tức, chân nguyên, yêu khí, thi khí, cùng với ma khí, tất cả phồn hoa, chung quy bất quá là mây khói phù vân, không có ở trên thế giới này trường tồn tông môn vương triều. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, Thục Sơn đại nạn, đến dĩ nhiên nhanh như vậy. Diệp Vô Hận trên mặt không vui không buồn, ở tuyệt cảnh sắp đến trước khi tới, vị này khổ tinh nữ vương, tuyệt đại Thục Sơn nữ kiếm tiên, so với rất nhiều người tưởng tượng càng thêm bình tĩnh cùng hờ hững. Nàng ngước nhìn vòm trời, trong đầu lóe lên là một người khác cái bóng, người kia đã từng như là thiên thần một dạng giáng lâm, cứu vớt toàn bộ Thục Sơn kiếm phái, kết thúc cái gọi là chính đạo cửu đại thế lực đối với khổ tinh thống trị, cũng cứu vớt nàng. Chỉ là đáng tiếc, hắn giống như là một trận gió, vùng thế giới này không giữ được hắn, giống như là sao sao, tinh cầu này không thể để hắn quyến luyến, như thiên thần một dạng giáng lâm, cũng như thiên thần một dạng ly khai, biến mất ở giữa các vì sao, nàng cũng không giữ được hắn. Trên tinh cầu này xinh đẹp nhất, cao quý nhất, xuất sắc nhất nữ tử, cũng không thể để hắn vội vã bước chân chút nào dừng lại. Dù cho bọn họ đã từng bái đường thành thân quá, tên của hắn uy chấn toàn bộ tử vi tinh vực, hắn đao chém nát vô số cường địch, dù cho là đến rồi bây giờ, vùng vũ trụ này trong đó còn lưu truyền chuyện xưa của hắn. Vô số khổ tinh sinh linh đưa hắn xem là thần minh một dạng cúng bái. Nàng đã từng vô số lần nghĩ qua bước lên tinh thần lữ trình đi tìm hắn, thế nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới gặp lại mặt nên làm gì đối mặt, nói cái gì, làm cái gì, tốt như cái gì đều không nói được, cái gì cũng đều không làm được. Gặp lại không bằng hoài niệm, khô thủ nhất tòa thành, chờ đối xử một người. Nếu như năm tháng qua tốt, cái kia nói không chắc tựu sẽ vẫn như vậy chờ đợi. Vẫn đợi đến tóc hoa râm, hàm răng rơi ánh sáng, cuối cùng có thể hay không đợi đến người kia. Diệp Vô Hận không biết, chờ đối xử là dày vò, cũng là một niềm hạnh phúc, bởi vì nàng cũng không phải là một người, mà là có người bồi tại chính mình thân một bên. Mẹ, ta có chút đây sợ sệt. Một cái đúc từ ngọc dịch thấu trong suốt bé trai, mắt to mày rậm, khá có anh khí, giữa hai lông mày tính trẻ con vị thoát, nhưng đại hình dạng, nhưng cùng năm đó người kia có chút tương tự. Tiểu tử nắm Diệp Vô Hận tay, có chút khiếp khiếp nói. Diệp Vô Hận trên mặt hiện ra một tia vẻ ôn nhu, nghĩ lý, không sợ, nếu như ba ba ở đây, một cái hô hấp trong đó liền có thể lấy để những người xấu này toàn bộ đều biến mất. Nàng ngồi chồm hổm xuống, xoa xoa bé trai mềm mại khuôn mặt, đảo, nhớ kỹ, trong thân thể của ngươi lưu truyền anh hùng huyết mạch, ba ba của ngươi là đứng ở trên 9 tầng trời thật cao thần linh, không cần phải sợ, như là ba ba ngươi như vậy dũng cảm. Bé trai Diệp Tư Lý như hiểu mà không hiểu gật đầu. Sau đó, hắn vẫn là không nhịn được hỏi, nhưng là mụ mụ. Ba ba ta hắn rốt cuộc là ai? Tại sao hắn vẫn luôn không đến xem chúng ta? Diệp Vô Hận mỉm cười, hôn môi con trai đầu trán. Đạo, bởi vì ba ba là đại anh hùng, vì lẽ đó còn có càng nhiều chuyện quan trọng hơn muốn đi làm. Hắn rất bận, không có thời gian trở về. Chờ hắn tiêu diệt trong vũ trụ này hắc ám, hắn sẽ tới đến ngươi thân một bên. Nghĩ lý, không nên trách ba ba. Chờ ngươi gặp được hắn, nhất định muốn hô ba ba, biết không? Diệp Tư Lý khéo léo gật đầu, nỗ lực làm bộ là một bộ rất hiểu chuyện dáng dấp. Bởi vì hắn không nghĩ để mụ mụ thương tâm, nhưng tiểu hài tử dù sao là con nít, nghe bên ngoài hét hò từ từ tới gần. Đạo, mẹ, Long Gia Gia, Vô Danh Gia Gia, Cầm Kiếm A Di bọn họ đều chết hết. Bà nội cũng trọng thương hôn mê, những người xấu kia cũng nhanh muốn giết tiến vào. Chúng ta có phải hay không cũng muốn chết? Nếu như chúng ta chết rồi, ba ba trở về, không nhìn thấy chúng ta làm sao bây giờ? Hắn nhất định rất gấp, cũng rất thương tâm. Một bên hầu gái Tiểu Đào, nghe được nếu như vậy, thiếu một chút rơi lệ. Này chút năm, tông chủ tại sao vẫn luôn không lấy chồng, vẫn luôn đang khổ cực địa chờ đối xử ai? Mọi người đều rất rõ ràng. Nhưng là, người kia, hắn sẽ trở về sao? Nghĩ lý sẽ không chết. Nghĩ lý muốn đi tìm ba ba. Diệp Vô Hận hôn mặt của con trai gò má, trong mắt có nước mắt lướt xuống. Nàng đem nhi tử thật chặt ôm vào trong lòng, như là ôm toàn thế giới, không để bé trai nhìn thấy nước mắt của chính mình. Sau đó lại lau chùi đi trên gương mặt nước mắt, nhẹ giọng đạo, nghĩ lý. Ngủ đi, ngủ ngon giấc, chờ ngươi đã tỉnh, tựu có thể gặp được ba ba. Sau đó, nhất định cầu tiến tốt ngoan ngoãn nghe ba lời. Nói cho ba ba, mụ mụ rất nhớ hắn. Bé trai Diệp Tư Lý ở mụ mụ trong lòng, bất chi bất giác liền ngủ mất, bị nàng lấy thủ pháp đặc biệt thôi miên. Diệp Vô Hận vô hạn không thôi hôn môi con trai đầu trán. Đưa hắn giao cho hầu gái Tiểu Đào. Đào, đi thôi, mang theo thiếu chủ từ cái lối đi kia bên trong ly khai, đi Thần Châu Đại Lục Tinh, dẫn hắn đi tìm cha hắn. Tiểu Đào kinh hãi. Đào, Giáo chủ tỷ tỷ, ngươi không ly khai sao? Diệp Vô Hận lắc lắc đầu, này chút năm, ta vẫn luôn ở nhớ nhung hắn, đều đang chờ đối xử hắn. Ta mặc dù là Thục Sơn tông chủ, nhưng chân chính chống Thục Sơn người, cũng không phải ta, là Long Bá Bá bọn họ. Bây giờ, bọn họ đã vì bảo vệ Bạch Đế Thành mà chết trận. Còn có người còn ở bên ngoài đẫm máu chém giết. Ta người giáo chủ này không hợp cách, bởi vì cá nhân việc tư, phụ Thục Sơn các đệ tử, bây giờ lâu đài nghiêng ngả, nếu như ta còn vứt bỏ bọn họ ly khai, vậy ta còn xem như là người sao? Nhưng là, Tiểu Đào vừa sợ vừa nóng nảy, theo bản năng mà ôm trong ngực ngủ thiếu chủ, không biết còn làm sao khuyên bảo, thân là tông chủ, nhất định phải gánh chịu tông chủ trách nhiệm. Hôm nay, ta không đi, cùng sở hữu Thục Sơn các đệ tử, chiến đến chương cuối, nếu như Thượng Thiên đã định trước, ở hôm nay, Thục Sơn phái phải diệt vong lời, vậy thì để ta trở thành Thục Sơn phái cái cuối cùng chết trận tông chủ. Kiếm ý bén nhọn, kiên định ý chí, ánh mắt sắc bén, năm đó cái kia tung hoành khổ tinh. Giết chính đạo cửu đại thế lực, các đệ tử nghe tiếng đã sợ mất mật hoán đao tông nữ ma đầu. Trong nháy mắt này, phảng phất là lại đã trở về. Tông chủ, ta cũng không đi, ta không ly khai ngươi. Quả đào cũng khóc lên. Diệp Vô Hận mỉm cười sờ sờ thị nữ đỉnh đầu. Đào, đi thôi. Quả đào, nhất định phải dẫn nghĩ ly sống tiếp. Có lúc sống sót so với tử vong càng cần phải dũng khí. Này chút năm, ngươi và ta tuy rằng danh nghĩa là chủ tớ, trên thực tế nhưng như chị em ruột một dạng. Đem nghĩ lý giao cho ngươi, ta hết sức yên tâm. Quả đào chỉ là lắc đầu, khóc nước mắt như mưa, lưu luyến không rời. Diệp Vô Hận lạnh lùng nói, chẳng lẽ muốn ta quỳ xuống cầu ngươi sao? Không, ta... Quả đào cực kỳ bi thương, cuối cùng cắn răng xoay người. Đào, tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định mang theo nghĩ lý. Tìm tới người kia, ta sẽ dẫn hắn tới cứu ngươi, tới cứu Thục Sơn. Tỷ tỷ, ngươi cùng mọi người, nhất định phải kiên trì lên a. Nàng xoay người rời đi, Diệp Vô Hận trong mắt hiện ra một tia thê mỹ ý cười. Lập tức, nàng xoay người, đi tới phía trước cửa sổ, từ giá binh khí trên, hái xuống Hoán Nguyệt đao, loan đao thân đao long lanh, chiếu ấn ra một bộ mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt. Đúng lúc này, ha ha ha ha, được xưng khổ tinh độc tôn Thục Sơn kiếm phái, cũng chỉ đến như thế. Bạch Đế Thành phá, chỉ ở hôm nay, ta nghe Thục Sơn kiếm chủ Diệp Vô Hận được gọi là tinh vực đệ nhất mỹ nữ. Nếu như ngươi chịu chủ động hiến thân làm nô, ta liền miễn xá Thục Sơn diệt vong vận mệnh. Làm sao? Một cái tà khí hung hăng thanh âm bá đạo vang lên. Thanh âm này từ Bạch Đế Thành ở ngoài truyền đến. Sóng âm như lôi, càng là đột phá Bạch Đế Thành trận pháp bảo vệ. Đáng sợ gợn sóng. Chấn động đến mức bên trong thành Thục Sơn đệ tử đều mắt bốc kim tinh, trong tai thấm huyết. Ngoặc kép chấm than, Diệp Vô Hận trong con ngươi hiện ra động sát ý. Nàng biết này là địch nhân thủ lĩnh, được xưng đế tử cường giả khủng bố thanh âm. Người này ở Tử Vi tinh vực bên trong quật khởi, quét ngang khắp nơi, thành lập thế lực khổng lồ Hỗn Độn Thần Triều. Chỗ đi qua, tận thành đất khô cằn, rất nhiều chủng tộc bị công diệt, rất nhiều tông môn bị diệt môn, thủ đoạn hung hăng, tàn khốc, bá đạo. Nghe đồn ở Hỗn Độn Thần Triều sau lưng có một vị thức tỉnh đại đế chống đỡ. Diệp Vô Hận thân hình như điện một loại lao ra thần điện. Thục Sơn đệ tử, theo ta giết địch. Diệp Vô Hận thanh âm vang vọng toàn bộ Bạch Đế Thành. Hoán Nguyệt đao ánh sáng, khác nào thiên hà chi nước chút xuống, phá khai năng lượng loạn lưu. Diệp Vô Hận quyết chí tiến lên, nhảy vào bên trong chiến trường. 9 tầng mây tiêu, một cái hồ đồ thân bao phủ ở hỗn độn khí bên trong thân ảnh. Ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú ở Diệp Vô Hận trên người. Ha ha ha, không hổ là tinh vực đệ nhất mỹ nữ, thật là tuyệt thế phong hoa. Ha ha, ta khố hạ, lại nhiều một nữ nô. Ha ha ha, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.